phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42 họa bì khó họa cốt. Cuối cùng là Diêm Hình trước rời giường. Mỗ chỉ bị hắn ôm vào trong ngực Uy Điểm Nhi cháo thịt lại đã ngủ, Diêm gia hiện giờ sở hữu sự đều đè. Ở Diêm Hình trên đầu, hắn đến xử lý, nếu không cũng tưởng Bồi Thẩm Bân tiếp tục ngủ, phòng phát sóng trực tiếp đông đảo tiểu khả ái đỉnh. Quầng thâm mắt nhìn chằm chằm màn hình, cát sinh, thượng một chiếc ẩn hình xe, bị tắc một miệng khẩu lương, mõ. Mẹ nó tuyệt, mâu dây ích lắc lư đến rạng sáng 12 giờ 60 phân. Đệ đệ không cử chính là bởi vì đem khi trường phân cho ca ca đi. A bà mắng đác, ha, làm Diêm thương phòng phát sóng trực tiếp cho cốt cấp người xem. Nói cho các ngươi, hắn rõ ràng hàng to sai tốt, Yến Trì tự thể nghiệm tử hoa lam hương. Yến Trì, trên lầu là nói cái kia nướng khoai. Tha thứ tiểu khả ái nhóm đi. Đại gia đổi Yến Trì cảm quan chính là Diêm Hình ôm Thẩm Bân bức người ta nướng khoai. Cách màn hình đều cảm giác được khoai lang đỏ mùi hương, kế tiếp vài cái người xem bắt đầu một câu. Tiếp một câu giải thích Diêm Thương cùng Yến Trì chi gian chuyện xưa. Nói đến tính duyên phận, bọn họ hai người trong trò chơi quen biết, chậm rãi trở thành người yêu. Mới đầu Diêm Thương còn nhân mô cầu dạng. Yêu Yến Trì sau liền bắt đầu bại lộ bản tính, Diêm Thương tính tình tương đối bá đạo. Thậm chí vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có thể là Vương Thất dạy học vấn đề đi, cũng không yêu cầu bọn họ làm người tốt, cùng ích lợi so sánh với có thể hy sinh cái tôi. Lúc cần thiết đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 cũng đúng, cho nên... Diêm Thương ở các vị vây xem võng hữu chứng kiến hạ sự thủ đoạn ngủ Yến Trì. Mọi người xem thập phần hưng phấn, đáng tiếc cùng Diêm Hình cùng Thẩm Bân giống nhau. Vạn ác mâu dây ích không chỗ không ở, thậm chí đánh mâu dây ích đồng thời. Thanh âm kêu la quá mức đồng dạng sẽ bị che chắn. Nhiều nhất giai đoạn trước rầm gì vài tiếng có thể nghe được. Bất quá này cũng đủ đại gia não bổ cuối cùng phòng phát sóng trực tiếp mặt khác tiểu khả ái minh. Bạch sự tình sau. Sôi nổi suy đoán có phải hay không bởi vì Diêm Thương yêu thích nam. Cho nên mới cố ý nói chính mình không cử. Dù sao trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy mặt khác lý do. Đại gia liền như vậy cho rằng. Ban ngày, Diêm Hình nhanh chóng xử lý Diêm gia việc. Chuẩn bị sớm một chút nhi trở về bồi chính mình tiểu kiều thê khi. Thi Ngưng Vũ bưng một chén canh trà đã đi tới. Hôm qua Diêm Thương lại không biết chạy chỗ nào ngủ, nàng gả tới 2 ngày liền phòng không gối chiếc 2 đêm, một khi đã như vậy. Chính mình làm gì ủy khuất vì hắn thủ thân như ngọc. Thi Ngưng Vũ đem chủ ý đánh tới Diêm Hình trên người. Hơn nữa đối phương biết Diêm Thương không thể đụng vào nàng. Chính mình vẫn là trong sạch chi thân, vừa lúc nàng tưởng đá rơi xuống Thẩm Bân chính mình thay thế làm Diêm Hình tức phụ nhi. Rốt cuộc bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã không phải sao? Đối phương lại thích chính mình nhiều năm, tuyệt đối xưng được với tình cảm thâm hậu, chẳng qua ngày hôm qua không biết sao lại thế này. Diêm Hình đối nàng thái độ rất kỳ quái, thì Ngưng Vũ vẫn là cảm thấy đối phương ở sinh khí chính mình gả cho Diêm Thương. Cho nên tính toán hôm nay tới hảo hảo hống hống hắn, nói đến nhưng khí. Dĩ vãng rõ ràng luôn là Diêm Hình hống nàng, đều do Diêm Thương, thân thể không được còn 1-2 phải cưới chính mình. Diêm Hình ca ca Thi Ngưng Vũ ôn ôn nhu nhu hô một tiếng. Ngươi vất vả, uống ly trà nghỉ ngơi một lát đi, trên mặt gãi đúng chỗ ngứa mang theo một mặt thẹn thùng. Hai mắt si ngốc nhìn Diêm Hình, như là mãn tâm mãn nhãn chỉ có hắn một người dường như, Diêm Hình từ Thi Ngưng Vũ vào cửa khi sắc. Mặt liền lạnh vài phân, lúc này đối phương vừa ra khỏi miệng, hắn quả thực tưởng trực tiếp làm người lăn, nhưng khóe môi nhấp nhấp, vẫn là bình tĩnh hạ lệnh trục khách nói. Ta rất bận, không có gì sự nói nhị thiếu nãi nãi đi ra ngoài đi. Thi Ngưng Vũ sắc mặt một bạch. Diêm Hình ca ca, đi ra ngoài, Diêm Hình thanh âm lãnh tới cực điểm. Thi Ngưng Vũ tựa hồ bị dọa tới rồi. Hắn chưa bao giờ gặp qua đối phương như thế một mặt. đã từng diêm hình đừng nói buông lời hung ác, đau lòng nàng đều không kịp thi ngưng vũ trong lòng bi phẫn đan xen. Hơi kém tưởng tức giận, nghĩ thầm còn không phải là cưới một cái con hát sao? Kia con hát liền tốt như vậy. Đáng giá diêm hình đem đối chính mình nhiều năm tình nghĩa nói ném liền ném. Nhưng nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nói cái gì nữa. Chỉ đem canh trà đặt ở một bên sắc mặt ủy khuất nói. Là ngưng vũ sai, diêm hình ca ca trước vội, ta liền đi về trước. Diêm hình lúc này lại liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Bạch mù tốt như vậy kỹ thuật diễn, thi ngưng vũ. Ngoặc kép, nắm khăn tay nổi giận đùng đùng rời đi, đi đến viện ngoại bỗng nhiên dừng lại bước chân, đối với bên cạnh nha hoàn nói, đi, chúng ta đi bái phỏng đại thiếu nãi nãi. Vừa thấy liền biết không có chuyện gì tốt, cùng lúc đó Diêm Thương đang ở tiền viện, hầu hạ hắn gã sai vặt đều lưu tại thi ngưng vũ sân. Hắn dọn tới rồi biệt viện đi, thân là Diêm gia nhị thiếu tổng không thể bên người không người. Liền nghĩ làm quản gia lại an bài mấy cái cho chính mình dùng, kết quả chọn lựa hạ nhân khi. Theo dõi cách đó không xa một đôi linh động con ngươi, người nọ thoạt nhìn không lớn. Như là đối Diêm gia phủ đệ rất tò mò dường như. Ở trộm đánh giá chung quanh, cuối cùng cùng Diêm Thương tầm mắt đối thượng, bỗng nhiên cúi đầu, có lẽ là bị dọa tới rồi, Diêm Thương không nhịn xuống đánh giá cẩn thận khởi đối phương tới. Hắn còn chưa từng gặp qua như vậy thuận mắt người, phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm muốn điên rồi. Này không phải Yến Trì sao? Hắn như thế nào cũng ở. Đại đại dấu chấm hỏi mạo đầy phòng phát sóng trực tiếp. Diêm Thương chỉ vào Yến Trì hỏi, đây là mới tới, gọi là gì, về sau cùng ta quản gia có chút do dự, thiếu gia, tiểu nhi tên là Yến Trì. Sơ tới Diêm phủ cái gì quy củ cũng chưa tới kịp giáo. Không rất thích hợp đi theo ngài, Yến Trì hiện giờ thân phận là quản gia thương yêu nhất tiểu nhi tử. Trên thực tế quản gia muốn tìm cái nhẹ nhàng điểm nhi công tác cho hắn. Đi theo nhị thiếu gia nghe thân phận tốt nhất nghe, khá vậy mệt a, vạn nhất làm sai điểm nhi chuyện gì, nói không chừng còn phải bị phạt không ngại sự, thiếu gia ta quy củ không nhiều lắm. Yến Trì đúng không? Lại đây, Diêm Thương nói, Yến Trì do dự một cái chớp mắt. Lá gan lớn một chút, hắn không biết vì sao nhìn Diêm Thương trong lòng có chút cao hứng. Liền trên mặt mang theo ý cười hướng hắn đi tới. Thiếu gia hảo thanh âm thanh thúy rộng rãi, quanh thân đều là thiếu niên bồng bột hơi thở, Diêm Hình nhìn hắn. Về sau cùng ta, bảo đảm mang ngươi ăn sung mặc sướng thế nào? Quản gia vừa muốn nói gì, Yến Trì trước một bước vui vẻ gật gật đầu. Ân, thiếu gia thật là đẹp mắt. Hắn nghĩ thầm, hảo, Diêm Thương lôi kéo Yến Trì muốn đi. Thuận tiện phân phó một tiếng quản gia, chọn hảo những người khác trực tiếp đưa ta trong viện quản gia. Ngoặc kép, căn bản không kịp phản bác, hắn tiểu nhi tử, liền như vậy bị quải chạy. Thẩm Vân đang ở phòng trong ngủ, đương thi ngưng vũ tới khi. Bên ngoài thủ vệ nha hoàn còn nhớ rõ Diêm Hình nói. Liền ngăn cản một chút nàng, nhị thiếu nãi nãi, đại thiếu gia phân phó không nỡ đánh nhiễu đại thiếu nãi nãi nghỉ ngơi, thi ngưng vũ còn không có. Mở miệng, bên người nàng đi theo nha hoàn liền thập phần có nhãn lực kính nhi nói. Làm càn, ai chẳng biết đại thiếu gia đối nhà ta đại tiểu thư từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Ngươi còn dám ngăn đón. Kia nha hoàn kỳ thật chỉ là nghe lệnh hành sự, nàng đồng dạng biết Thẩm Vân bất quá con hát mà thôi. Hơn nữa về thi ngưng vũ mê đến Diêm gia hai vị thiếu gia thần hồn điên đảo việc tất cả mọi người rõ. Như ban ngày, cho nên lúc này nha hoàn lập tức quỳ xuống trả lời. Là nô tỳ sai, còn thỉnh nhị thiếu nãi nãi bớt giận thi ngưng vũ cười lạnh một tiếng. Xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Liền đẩy cửa ra đi vào trong phòng, Thẩm Vân mơ mơ màng màng chung bị bên ngoài nói chuyện thanh âm. Sao có chút khó chịu, lại cau mày không tỉnh, hắn có không lớn không nhỏ rời giường khí. Chỉ cần ngủ không sai biệt lắm hoặc là thật gặp được cái gì cần thiết xử lý sự bị kêu rời giường. Cũng có thể, nhưng vô duyên vô cớ nếu đánh thức hắn, nào chỉ cầu đồ vật sợ không phải muốn chết đi. Thì Ngưng Vũ vào cửa sau, nhìn trên giường bọc cùng Nhộng dường như mỗ trì, con ngươi tràn đầy hận ý. Khẳng định là tiện nhân này thông đồng Diêm Hình, mới làm hắn đối chính mình như thế thái độ. Tả Hữu lúc này không có người ngoài. Bên người nàng nha hoàn cáo mượn oai hùng nói, không hổ là con hát, lười biếng thành tánh, đều mau buổi trưa còn không dậy nổi giường. Tiểu thư, không bằng nô tỳ đánh thức hắn đi. Thi Ngưng Vũ không phản bác. Chỉ nhàn nhạt ư một tiếng, kia nha hoàn liền từ trên bàn cầm cái chén trà, đảo chén nước, mang theo ý cười đi hướng mép giường. Mà Thi Ngưng Vũ thấy như vậy một màn cũng cười, nha hoàn đem trà không nghiêng không lệch hướng Thẩm Vân trên mặt bát đi. Trong lúc ngủ mơ mỗ chỉ bỗng nhiên bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện mặt hướng bên cạnh thiên đi né tránh làm dòng nước hạ. A a a, một tiếng thét chói tai vang vọng trời quang, liền thụ biên chim chóc đều bị kinh bay mấy chỉ. Ở Thi Ngưng Vũ hướng Thẩm Vân nơi này lúc đi, Diêm Hình đã thu được tin tức. Hắn hiện tại thậm chí chạy tới ngoài cửa, lại vẫn là tới chậm một bước. Thi Ngưng Vũ cùng kia nha hoàn cười chính vui vẻ, lại nghe đến phía sau truyền đến Diêm Hình lạnh băng rốt cuộc thanh âm. Vân Vân, vội vàng hướng mép giường đi đến, Thẩm Vân mới từ trên giường bò dậy. Trong tay vẫn như cũ bọc chăn, lồng ngực cơ hồ bị lửa giận lấp đầy. Cắn chặt răng chưa động thủ là bởi vì bên trong quần áo không có mặc. Đường Diêm Hình lại đây khi, hắn duỗi tay đem trên mặt thủy lau, đem xối đầu tóc về phía sau loát đi, chẳng sợ Thẩm Vân cái gì cũng chưa lộ. Diêm Hình cũng lập tức cởi chính mình áo khoác bao bọc lấy hắn. Người trước ánh mắt nảy sinh ác độc, một tay bắt lấy quần áo, một cái tay khác làm nâng lên, hung hăng quăng Diêm Hình một cái tát, bang một tiếng thập phần thanh thúy. Nếu nói Diêm Hình vừa rồi đi vào phòng sau Thi Ngưng Vũ cùng nàng nha hoàn khiếp sợ nháy mắt không dám nói lời nào, lúc này càng thêm chấn kinh rồi. Đây là tình huống như thế nào? Đại khái chỉ có đương sự minh bạch tâm tình của mình đi. Thẩm Vân tức giận, ai tới gần ai tao ương, mà nguyên bản sắc mặt cũng đã hắc Diêm Hình bị này một cái tát. Thi Ngưng Vũ thậm chí cho rằng hắn muốn giết người. Ánh mắt kia, như là muốn lăng trì ai dường như, phòng trong phảng phất liền không khí đều yên lặng. Cũng không biết qua mấy tức, Diêm Hình nâng lên ánh mắt, lan, lời này là đối với những người khác nói, không bao gồm Thẩm Vân, trong lúc nhất thời không ai dám phản bác. Nghe được có thể ra cửa thậm chí có loại như lâm đại xá cảm giác, nhưng Thẩm Vân lúc này cũng mở miệng, cho ta ở cửa đứng, ngữ khí tối tăm. Này thù không báo hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Bọn nha hoàn trong lòng lột bột một chút, Thi Ngưng Vũ do dự một cái chớp mắt như là muốn nói cái gì. Diêm Hình liền thanh âm trầm thấp nói, nghe không hiểu tiếng người, lại không ai dám phản bác, đãi môn quan trọng sao? Thẩm Vân chỉ đương bên người Diêm Hình như không có gì, xốc lên chăn không e dè mặc vào quần áo. Trên người tràn đầy hôm qua lưu lại dấu vết, hắn hoàn toàn mặc kệ mép giường nam nhân có hay không. Bởi vì chính mình cho hắn một cái tát mà sinh khí. Trên người rất đau, Thẩm Vân động tác tiểu tâm, Diêm Hình đi đến hắn bên người. Duỗi tay tưởng hỗ trợ, lại bị Thẩm Vân né tránh, ngươi còn tưởng bị đánh. Thanh âm có chút châm chọc nhưng Diêm Hình lại nghe ra nhỏ bé khuất nhục cảm. Tiểu nhân xem nhẹ bất kể cái loại này, nhưng xác thật có, rốt cuộc bị người khác khi dễ tới rồi trong phòng tới. Hết chương.